Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, canh 2, An Nhập Miên không nghĩ tới các võng hữu bình luận cùng nàng tưởng tượng chênh lệch như vậy đại. Bất quá là một năm thời gian, 1/3 fan rời đi, hiện tại các võng hữu tập thể hát thiếu niên là cái quỷ gì? Chẳng lẽ tất cả mọi người đều đã quên Thư Trừng đã từng vinh dự đã từng huy hoàng sao? Một năm thời gian, 8 cúp, Bách Hoa thưởng 3 cái cúp, Kim Gà thưởng 3 cái cúp, Nguyên Sang âm nhạc thưởng 2 cái cúp, Mặt Chiều biển rộng, Xuân về hoa nở chờ anh dịch thơ ca ở các quốc gia tuyên bố. Truyền lưu cực quảng, hoặc đến nhiều vị chuyên gia học giả độ cao tán dương. Một năm trước, thế giới toán học kiến mô thi đua mãn phân đệ nhất. Cởi bỏ thế giới chưa giải nạn đầy chi nhất, nhảy trở thành sử thượng tuổi trẻ nhất thế giới cấp số học giả. Chẳng lẽ này đó tất cả mọi người đều đã quên sao? Đều không nhớ rõ sao? Kỳ thật, An Nhập Miên không biết chính là đại gia không phải đã quên. Mà là đều muốn đi nghi ngờ hắn. Thư Trừng thật sự quá mức với hoàn mỹ. Đại gia kỳ thật dưới đáy lòng sẽ có chút không muốn tiếp thu người như vậy. Đáy lòng mặt âm u sinh ra, sẽ đi chửi bới, sẽ đi chửi rủa, sẽ đi nghi ngờ, sẽ đi phê bình. Liền giống như rất nhiều người thấy một cái thực ưu tú lại lớn lên rất tuấn tú người phản ứng đầu. Tiên không phải, hắn như thế nào lợi hại như vậy nha? Mà là, hắn có phải hay không trang nha? Tuy rằng rất nhiều người không muốn thừa nhận chuyện này. Nhưng là đại bộ phận người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một chút như vậy tâm lý. Loại này tâm lý gọi là ghen ghét. Thư Trừng 17 tuổi xuất đạo một bộ đại chế tác phim truyền hình. Soái khí, kỹ thuật diễn ưu tú, sẽ ca hát, sẽ viết thơ, 18 tuổi biểu diễn 2 bộ đại chế tác điện ảnh. Hơn nữa đều là vai chính, đạt được 8 hạng cúp. Này hết thảy quả thực liền không giống như là một cái tồn tại hậu thế giới nhân loại. Cho nên Thư Trừng từ xuất đạo đến bây giờ đều ở vẫn luôn đều đến đã chịu nghi ngờ. Nghi ngờ hắn kỹ thuật diễn, nghi ngờ năng lực của hắn, nghi ngờ hắn làm tú, nghi ngờ hắn đủ loại đồ vật. An Nhập Miên mở ra phía chính phủ đàn, phía chính phủ trong đàn thiếu niên fan gấp đến độ sắp khóc. Một cái lại một cái tin tức làm An Nhập Miên vành mắt hơi hơi có chút hồng. Thiếu niên sao lại có thể bị như vậy mắng? Hắn rõ ràng là tốt nhất thiếu niên nha. Cái kia sẽ cho chúng ta kẹo que kẹo bong bóng ăn thiếu niên. Cái kia khóe môi dơ lên mang theo tà ninh ý cười thiếu niên. Cái kia đường hoàng kiêu ngạo tự tin không gì sánh kịp thiếu niên. Dựa vào cái gì phải trải qua này đó nha? Nam thần một đường đi tới tất cả đều là nghi ngờ thanh âm. Mỗi một bước hắn đều là đỉnh vô số nghi ngờ thanh đi qua đi. Ta liền muốn hỏi một chút dựa vào cái gì? An Nhập Miên nói chuyện phiếm cửa sổ thượng một cái tin tức bắn ra tới. Nàng vốn dĩ rất muốn khóc, nhưng là ngay sau đó. Biểu tình bao, các ngươi không thể bởi vì thiếu niên thông minh đáng yêu lại manh manh đát liền khi dễ hắn nha. An Nhập Miên không biết vì cái gì phía trước ấp ủ bi thương cảm xúc nháy mắt liền chuyển biến tốt. Đẹp lên, vừa thấy tin tức gửi đi người. Đường gia đại tiểu thư, An Nhập Miên một nhạc, Đường Quân thật sự càng ngày càng sẽ quản lý đàn. Ở trong đàn một mảnh bi thương bầu không khí chung, Đường Quân như vậy cách làm thực rõ ràng giảm bớt đại gia cảm xúc. Bất quá, này chỉ là tạm thời. An Nhập Miên nhìn rất nhiều lần báo trước phiến, cho dù là chỉ có thể nghe được thanh âm, nàng cũng biết, là cái kia thiếu niên đã trở lại. Không sợ nghi ngờ, trục quang sinh trưởng, hắn đá mày đi trước, vĩnh như thiếu niên, không tiếc ấm áp, hắn một hướng sơ tâm ân y An Nhập Miên hơi hơi nheo lại đôi mắt. Thiếu niên đã chịu nghi ngờ quá nhiều, hy vọng lúc này đây. Thiếu niên như cũ có thể giống như trước giống nhau sáng tạo một cái tân kỳ tích. Hết chương.